108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 52, đấu tinh giai đoạn 2, xanh thần cương. Góc truyện audio.com, đừng cảm ơn, tình huống này trong mắt người khác nhất định là rất buồn cười. Tô Tinh lắc lắc đầu, đám dư vị trong người cứ thế mà biến mất, dù sao, loại tình huống bị hạ xuân dược này mà nói ra ngoài thì cũng không có gì hay ho cả. Đương nhiên, cơ hội làm được chuyện như thế này với anh tiên quận chúa cũng không phải là tùy tiện mà có nữa. Tô Tinh cũng không có cảm giác đáng tiếc gì. Lúc còn ở thế giới cũ, hắn đã được đào tạo thành vương bài ưu tú nhất, đương nhiên dục vọng cũng không quá nặng. Đối với cung Thải Vi, nhân cơ hội này mà đột phá tầng thứ nhất tâm pháp. Tâm như minh kính, chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Cung Thải Vi mặt đỏ bừng, bị giao long hạ xuân dược mà vẫn giữ được trinh tiết thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày, thế nên hiện tại còn có chút choáng váng. Bây giờ, trong ánh mắt của nàng thì Tô Tinh cũng không giống như trước nữa. Trong nhận thức của nàng, chỉ có nam nhân chân chính mới có thể vứt bỏ dục vọng của mình mà suy nghĩ cho người khác mà thôi. Nàng hoàn toàn không biết đến thiết quân luật trong quân đội. Vì nhân dân phục vụ, nhưng cũng cảm giác được là chính mình cũng nhìn không thấu người thanh niên Tô Tinh này. Thành thật đó hoàn toàn không có khả năng, tương phản hoàn toàn với phản ứng ban đầu của hắn. Tuy nhiên, do ý chí của hắn lại thần kỳ cường hãn, giống như một nửa lãnh khốc nửa còn lại là ôn nhu. Vì thế cung Thải Vi bắt đầu hiểu được vì sao. Thiên Xảo Tinh, vì sao mà đi theo hắn? Nàng cứ tưởng rằng, thằng nhãi này sau khi nhìn thấy thân thể băng thanh ngọc khiết của nàng thì sẽ nhìn chằm chằm, sau đó sờ soạng một lần. Lấy tính cách như của cung Thải Vi mà nói, sau khi thất thân liền đem tên cầm thú này thiêu thành cho bụi, khiến cho hắn hồn phi phách tán. Nhưng hiện tại lại xảy ra tình huống như vậy, khiến cho nàng muốn hận cũng không được. Quả thực sự tình này làm cho anh tiên quận chúa buồn bực không thôi. Tô Tinh cũng không biết ý nghĩa phức tạp hiện giờ của cung Thải Vi, cũng không biết là mình vô tình hành động như Liễu Hạ Huệ cư nhiên giúp hắn tránh được một kiếp này. Nhìn thấy tâm tình của cung Thải Vi đang bất định, hắn nhân tiện nói. Thải Vi, đầu giao long này xử lý như thế nào? Cho ngươi đi. Cung Thải Vi sau khi trả lời liền sửng sốt, hắn dám gọi mình là Thải Vi à, nàng trừng mắt liếc Tô Tinh một cái rồi ném cho hắn một viên đan dược. Tô Tinh tiếp lấy, thấy đó là một viên yêu đan màu xanh nước biển. Đây là quý thủy lôi giao đan, ngươi chỉ cần bỏ ra một chút thời gian để luyện hóa trong cơ thể thì có thể luyện ra quý thủy thần lôi. Cung Thải Vi bình ổn tâm tình, làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Ngươi không cần, Tô Tinh hỏi, Cung Thải Vi khinh thường đáp. Cho dù muốn luyện chế ra quý thủy thần lôi thì cũng cần phải có. Quý thủy thần lôi chân pháp, của quý thủy kiếm tông, nếu không thì quý thủy thần lôi này cũng chỉ là loại bình thường mà thôi. Bản cung như thế nào mà lại học tập loại, quý thủy thần lôi chân pháp, này, Tô Tinh không nói gì, hắn đã sớm biết là muốn luyện chế quý thủy thần lôi cũng không đơn giản như vậy. Ngươi không phải là muốn học ngự kiếm thuật hay sao, đi quý thủy kiếm tông thì sẽ có cơ hội này. Ngươi chỉ cần biểu lộ ra thân phận hàng tinh giả thì chắc chắn là quý thủy kiếm tông sẽ tiếp đón ngươi như là thượng khách có rất nhiều ưu đãi. Cung Thải Vi mân mê đôi môi, mắt nhìn vào quý thủy giao long, nói. Góc truyện audio.com, đầu giao long này ngươi cũng lấy đi, vừa lúc có thể đem hai kiện pháp khí của ngươi luyện thành đỉnh cấp pháp khí, các bộ phận giao long bán ra cũng có thể được vài trăm vạn hoàng kim. Mấy thứ này cũng đủ để cho Tô Tinh công tử hài lòng rồi chứ. Có thể chứng kiến thần thái của anh tiên quận chúa vào lúc xuân ý giạt rào thì Tô Tinh cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Nhìn thấy vẻ mặt bất thiện hiện tại của cung Thải Vi, Tô Tinh cũng biết là nàng đang cố lảng tránh xấu hổ, liền hỏi. Vậy rốt cuộc thì ngươi đến đây làm gì? Quỷ Long Điện trống rỗng cũng không giống như có bảo tàng, thứ đáng giá duy nhất chính là thượng cổ yêu thú này. Mà hiện tại, ngay cả thứ này cũng không cần, Tô Tinh thật sự không biết cung Thải Vi có tính toán gì hay không? Chẳng lẽ bị dính độc khí khiến cho hồ đồ rồi? Bản cung đã tìm được thứ mình muốn, cung Thải Vi trả lời qua loa, thấy biểu tình của nàng không giống như đang chém gió, Tô Tinh gật gật đầu. Sau khi tra xét kỹ lưỡng Quỷ Long Điện, xác định là không còn thứ gì thì hai người mới lên đường hồi phủ. O không ô, trên thiên hà nhai, bà gã tinh tướng nhìn thấy cung Thải Vi ngự kiếm phá thủy mà ra cũng rất vui vẻ. Hai người đều là cao nhân về mặt ngụy trang, ai cũng không ngờ trong Quỷ Long Điện lại xuất hiện một màn như vậy. Chu Sa bên cạnh cung Thải Vi thì thầm gì đó, anh tiên quận chúa khẽ gật đầu, nói với mấy người Tô Tinh. Bản cung còn có việc nên trở về trước, ta tin rằng không lâu nữa thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đến lúc đó, Tô Tinh công tử ta sẽ không hạ thủ lưu tình, mong ngươi chuẩn bị cho tốt. Không chờ cho Tô Tinh kịp có phản ứng nào, nàng đã hóa thành một đạo độn quang, biến mất ở bầu trời đêm. Nhìn thấy nàng có thể ngự kiếm phi hành, Tô Tinh thật sự rất hâm mộ. Chẳng lẽ phải đi cái kiếm tông kia học tập ngự kiếm thuật hay sao? Ai nói, Ngô Tâm Giải cười hì hì nói, xuất ra một cái túi tinh giới. Không lâu trước có một tán tinh giả đưa đến, bên trong có công pháp ngự kiếm thuật mà công tử cần. Tô Tinh rất vui vẻ, cái này tới rất đúng lúc. Thiếu chủ, bên trong Quỳ Long Điện có xảy ra chuyện gì không? Lâm Anh Mi hỏi, trong ngữ khí có một tia quan tâm. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, Tô Tinh gật gật đầu, nhìn chung quanh thiên hà phụ cận rồi nói. Chúng ta lên đường rồi nói sau. Trên đường quay về Thiên Thủy Thành, Tô Tinh tỉ mỉ nói lại chuyện đã xảy ra bên trong Quỳ Long Điện, đương nhiên sự kiện xảy ra với Cung Thải Vi là không nói ra. Nghe xong việc mạo hiểm diệt sát Quý Thủy Giao Long, hai nàng cũng giật mình. Mà đối với sự hào phóng của Cung Thải Vi, Lâm Anh Mi cũng không có cách nào có thể giải thích được. Ngô Tâm Giải thì mỉm cười, nói ra nguyên nhân trong đó. Nói như vậy thì anh tiên quận chúa lấy được Giao Long Linh Phách rồi. Giao Long Linh Phách, đúng vậy, một số yêu thú cao giai đều có linh phách dùng để luyện chế phù lục hoặc là tuyệt hảo tài liệu để luyện chế vũ khí chú linh. Tâm Giải xem ra tố tuyết của nàng cũng là thần binh, có lẽ nàng dùng Giao Long Linh Phách để luyện chế chú linh. Việc này so với luyện Quý Thủy Thần Lôi thì dễ dàng hơn rất nhiều. Tô Tinh chợt hiểu ra, chép chép miệng, chỉ tiếc Quý Thủy Thần Lôi kia là tuyệt học của Quý Thủy Kiếm Tông, ta có được vật này cũng là vô dụng a, nếu đã có Quý Thủy Lôi Giao Đan thì sẽ có biện pháp. Tuy nhiên, lúc này công tử cần phải chú ý tới một chuyện khác rồi. Thiên Cơ thần sắc thay đổi, chậm rãi nói. Chuyện gì? Nữ Lương Sơn giai đoạn đấu tinh thứ hai. Xanh Thần Cương, góc truyện audio.com. Sắp bắt đầu rồi, Tô Tinh ngẩn người ra. Ngô Tâm Giải liền tinh tế thuật lại, Nữ Lương Sơn đấu tinh bắt đầu tổng cộng có 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Thiên Địa Tinh, khi trên bầu trời có 108 ngôi sao, đại biểu cho đấu tinh mở màn. Mà giai đoạn này chính là Xanh Thần Cương, khi số xích tinh trên bầu trời vượt qua một nửa trong tổng số thì giai đoạn thứ hai, Xanh Thần Cương, sẽ chính thức bắt đầu. Đến lúc đó, tất cả hàng tinh giả cùng tinh tướng đều đi tranh đoạt. Xanh Thần Bảo Xương, Xanh Thần Cương, thuộc về Bách Nhật Hồng cấp tinh bảo. Truyền thuyết ghi lại rằng khi tất cả 108 thiếu nữ Lương Sơn biểu hiện ra tài năng cùng nhược điểm thì có thể đến được Xanh Thần Cương, sau này cũng có thể hiểu được ý nghĩa của đấu tinh, người tới trước có thể chiếm được ưu thế. Cho nên, mỗi lần giai đoạn thứ hai, Xanh Thần Cương, diễn ra chính là một cơ hội tuyệt hảo cho hàng tinh giả dò xét thực lực lẫn nhau. Vào lúc tranh đoạt, Xanh Thần Cương, cơ hồ tất cả hàng tinh giả cùng tinh tướng tham gia thì không có ai là không có tài. Tô Tinh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời thì đã thấy xuất hiện 46 khối xích tinh rồi, khi đi ra ngoài thì đã có thêm 2 khối xích tinh. Chỉ còn thiếu 7 khối xích tinh nữa là sẽ quá nửa, lúc này không khỏi suy sụp tinh thần. Xem ra là vô cùng cấp bách. Tô Tinh cao mày, việc cấp bách chính là phải tăng thực lực của thiếu chủ lên, ít nhất trong 2 tháng phải đạt tới thực lực tinh vân hậu kỳ, học được ngự kiếm thuật. Nếu không, lần Xanh Thần Cương này, thiếu chủ hoàn toàn không có cơ hội nào. Thiên Cơ Tinh nghiêm túc nói. Lâm Anh Mi cũng gật đầu tán thành. 2 tháng đạt đến tinh vân hậu kỳ. Điều này là không thể a, Tô Tinh thầm nghĩ, 2 tháng là rất ít a. Chí Đa Tinh Ngô Dụng tự tin cười nói. Đây cũng không phải là việc gì khó, chỉ cần thiếu chủ vào rừng làm cướp, có lẽ hơn 1 tháng là được. Vào rừng làm cướp, Tô Tinh cười khanh khách, khách trương,